Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 702, Bắc Mang Man Tộc. 4. Càng, Bắc Mang, tuyết lớn đầy trời, giữa thiên địa, chỉ còn lại cái này từng vệt thuần bạch. Nơi này, là một mảnh vắng lặng đông đất. Tiên sinh, nơi này lạnh quá a. Triệu Chỉ Xoa tương đương bắt tay vào làm, mặc dù mặc lộng lẫy lông chồn, bất quá tiểu tương đương mặt đã bị cóng đến đỏ bừng. Tiểu nha đầu, nội công của ngươi không được a. Đông Hải một kỳ đánh cười nói, trên thực tế, tại cái này Bắc Mang đông đất hoang nguyên, trên mặt hắn cũng là bị cóng đến phát hồng, nơi này hàn khí quá mức lăng liệt, một loại nội lực căn bản không cách nào chống cự. Chỉ có Dương Tranh, sắc mặt bất biến, nếu như không là cố ý đem hộ thể chân cương áp chế. Bông tuyết kia căn bản rơi không đến hắn trên thân, cũng sẽ bị bốc hơi. Giờ phút này hắn là cố ý khiến cái này bông tuyết rơi vào trên thân. Cái này trắng cánh đồng hoang vu mịt mờ đông đất, với hắn mà nói, cũng xem như là không sai cảnh trí. Cùng Trung Châu Trung Nguyên nước biếc Giang Nam so sánh, có một phong vị khác. Lần này, trừ Đông Hải một kỳ bên ngoài, Dương Tranh cũng chỉ mang Triệu Chỉ một người. Hai cái thiên kiếm sứ giả đều bị lưu tại Đại Triệu Thần Đều. Ngày đó rời đi Bình Nguyên quân phủ, Dương Tranh liền khiến Triệu Chỉ hồi hoàng cung chuẩn bị một phen. Đồng thời mang lên phong ấn thiên kiếm, liền xuất phát tới cái này Bắc Mang. Triệu Chỉ này đem phong ấn thiên kiếm, hắn đã khiến Tà Đế hệ thống giám định qua, cũng không phải hoàn chỉnh thiên kiếm, mà là chân long thiên kiếm nhất nói tàn kiếm, chân long chín tàn kiếm một trong. Phong ấn trạng thái, uy năng một loại, lại là tàn kiếm, càng không cách nào cùng hoàn chỉnh thiên kiếm lôi đao, thiên tinh hổ phách chờ tuyệt thế thần binh so sánh. Triệu Chỉ tu luyện võ công, chủ yếu là hai loại, một loại là Triệu Thị Hoàng tộc, vô cực thần công. Một loại khác liền là thiên kiếm quyết. Cái này, thiên kiếm quyết, là thiên kiếm tông nhập môn kiếm quyết. Cứ việc là nhập môn, bất quá đã sánh ngang trong chốn võ lâm tông sư kiếm pháp. Dương Tranh cũng là từ Triệu Chỉ trong miệng mới biết được. Thiên kiếm tông có 3 môn kiếm quyết, nhập môn là thiên kiếm quyết, tiến giai thì là đãng thiên kiếm quyết, cuối cùng mới là bá thiên kiếm quyết. Nhập môn thiên kiếm quyết Dương Tranh cảm thấy còn tốt, đằng sau đặc biệt là mạnh nhất này bá thiên kiếm quyết, hắn cảm thấy có một cỗ trung nhị cảm thấy, mà trung nhị cảm thấy sau, thế mà còn có một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc, giống như hắn từng luyện qua này kiếm quyết tựa như. Nhưng mà tại Tà Đế động thiên thần binh thần công ghi chép trên cũng không có cái này 3 môn kiếm quyết, cho nên tạm thời cũng không cách nào biết được thiên kiếm tông 3 môn kiếm quyết đến cùng là phẩm cấp gì. Quái, phía trước có người. Đột nhiên, Đông Hải một kỳ một hô. Cái gì người? Là Đại Triệu người. Giết, Đông Hải một kỳ cái này một hô, tức khắc dẫn tới phía trước một đoàn người giết ra. Nguyên một đám đều là thô mãng tráng hán, toàn thân dưới thân mặc đơn sơ áo da thú, toàn bộ đều là đôi mắt huyết hồng, liều chết xung phong qua tới. Ẩn, Dương Tranh tay phải vồ một cái, đem Triệu Chỉ kéo đến bên người, trong miệng một chữ nôn ra, thân hình ba người liền từ đám kia người man tộc trước mặt biến mất. Chuyện gì xảy ra? Đáng chết, người đây, tại sao không thấy? Những cái này man tộc thoáng cái không có mục tiêu, nguyên một đám ngây tại chỗ, còn có người rùng rùng mũi, tại trong không khí hung hăng ngửi ngửi, bất quá cũng không thể phát hiện bất cứ dị thường nào. Chẳng lẽ là ảo giác? Một man tộc nói, mà là đại điển tức đem mở ra. Chúng ta nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Bỏ qua la đại điển, cả đời này cũng không có cơ hội tấn cấp thành dũng sĩ. Một cái tay đề cự phủ man tộc nói, Phí Đà, lần này, ngươi nhất định có thể thông qua thí nghiệm, trở thành man tộc dũng mãnh nhất dũng sĩ. Phí Đà, man thần sẽ phù hộ ngươi. Đi, rất nhanh, cái này một đám người man tộc, chui vào trong gió tuyết, mà Dương Tranh ba người, thì là vô thanh vô tức đi theo sau lưng, đi đến man tộc khu vực trung tâm. Man tộc khu vực trung tâm, gọi là Ma La Thánh Thành, man vương liền ở trong đó. Những cái này man tộc, quả nhiên da thô thịt dày, căn bản không sợ cái này Bắc Mang xương giá lực. Khó trách có thể ở Bắc Mang đông thổ sinh cất. Đông Hải một kỳ truyền âm cho Dương Tranh, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Thiên pháp tác, Dương Tranh đáp lại, tiên sinh. Những cái này man tộc thế nào không nhìn thấy chúng ta? Triệu Vĩ giờ phút này hồi thần lại tới, nghĩ tới mới vừa rồi bị Dương Tranh kém điểm ôm vào trong ngực. Tiểu Tương Đương mặt hồng hồng mà thấp giọng hỏi, hắc hắc, đây là Dương Tranh cái này ra hỏa bí pháp. Tiểu Nha Đầu, ngươi đi theo Dương Tranh hảo hảo học, sau đó cảnh giới cao, tự nhiên sẽ minh bạch bí pháp này huyền diệu. Đông Hải một kỳ nói, Dương Tranh mỉm cười, không có giải thích, cho dù giải thích, cũng không ý nghĩa, Triệu chỉ hiện tại võ đạo trình độ, xem như là tông sư, bất quá tại thần binh đại lục bên trên, tông sư là cao thủ thấp nhất tầng thứ, đối người bình thường mà nói, là rất lợi hại cao thủ, thế nhưng là tại cao thủ cái này tầng cấp bên trong, quá yếu. Tông sư, tiên thiên, phá toái, thần cảnh, cái này bốn đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều chênh lệch cực lớn. Đương nhiên, đối Dương Tranh loại này có thể bước cấp mà chiến nghịch thiên võ giả tới nói. Chênh lệch ngược lại không có nhiều như vậy, chỉ bất quá nha, Dương Tranh loại này võ giả thực tế là quá hiếm hoi. Dọc theo con đường này, Dương Tranh dùng âm dương kỳ sức lực giúp Triệu Chỉ hóa giải trong cơ thể cực hàn chi lực. Thay đổi một cách vô tri vô giác cường tráng lấy Triệu Chỉ thịt tương đương thân. Tại xuyên qua một mảnh đông đất sau, cuối cùng đã tới man tộc Thánh Thành. Nhìn thấy trước mắt là một tòa to lớn thành đá. Này từng khối cự thạch đều là sâm bạch, tường thành phía trên xuyên liên lấy không ít đầu lâu. Nhìn lên tới có phần là khủng bố. Nơi này lạnh quá, có âm phong tập tới. Đông Hải một kỳ hơi nhướng mày, hắn cũng là lần đầu tiên thấy được cái này man tộc Thánh Thành. Nơi đây phong ấn một đầu cường đại yêu ma. Dương Tranh nhẹ giọng mở miệng, hắn nguyên thần tại trước tiên liền cảm ứng được ma la bên trong tòa Thánh Thành này của yêu ma khí. Trong nguyên thần ngũ đế long ấn càng là muốn lao ra, cưỡng ép đem này yêu ma khí cho trấn áp. Cái này Ma La Thánh Thành không đơn giản, yêu ma. Đông Hải một kỳ cả kinh, a, Triệu Chỉ cũng là cả kinh. Nàng mặc dù mất đại triệu công chúa, kiến thức rộng, biết được không ít bí văn, bất quá nghe thấy được yêu ma, sắc mặt vẫn là một biến. Không cần lo lắng quá mức, đầu này yêu ma cho dù ra tới, ta cũng có thể trấn áp. Dương Tranh cười một tiếng, liền hướng bên trong tòa thánh thành đi. Đông Hải một kỳ cười ha ha một tiếng, cũng đi theo. Triệu Hụy còn có chút bận tâm, gặp Dương Tranh cùng Đông Hải một kỳ liền ngay trước những cái kia man tộc thủ vệ mặt nghênh ngang. Đi vào, cũng liền đánh bạo đi vào. Đồng thời trong lòng thầm nói, đi theo tiên sinh, quả nhiên không sai, tiên sinh dù sao có thiên kiếm lệnh, đây chính là thiên kiếm tông tông chủ vật tùy thân a. Ba người tiến nhập Ma La Thánh Thành, càng thâm nhập càng cảm thấy tòa thánh thành này tà dị. Cái này tòa to lớn thành đá, đã lâm vào một loại tà dị cuồng nhiệt bên trong. Thấy được mỗi một cái man tộc đều lộ ra loại này cuồng nhiệt thần sắc. Cái này Ma La Thánh Thành, nói là thánh thành, không bằng nói là một tòa ma thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.